tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 135. Bạch Cao Niên nói xong mỉm cười trước ống kính. Sau đó anh ấy trao đổi thêm vài lời với Kỳ Thần trước khi cả hai bắt tay nhau. Kỳ Thần và người quay phim cá nhân của mình sau đó tiến vào biệt thự. Tiểu Lưu đã đợi bên ngoài. Với tai nghe, anh ấy có thể liên lạc với đạo diễn và sắp xếp lịch trình. Các nhân viên và quay phim đã vào trước đó và vẫn không quay lại. Thừa Chí Chu cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao nhân viên không quay lại? Nhưng thấy Tiểu Lưu vẫn tỏ ra khá bình tĩnh nên trong lòng cũng có suy đoán nhỏ. Có lẽ nhân viên phải ở trong và dọa Kỳ Thần. Sau khi ghi hình xong, Bạch Cao Niên không lập tức rời đi. Thay vào đó, anh ấy đã đợi bên ngoài cùng những người hâm mộ. Khi ánh mắt lướt qua Thừa Chí Chu, anh ấy sững người một lúc trước khi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và trò chuyện thân thiện với các cô gái. Đối mặt với một người đàn ông cao giáo, giàu có và đẹp trai như vậy, nhiều cô gái tỏ ra lo lắng, ngại ngùng và không dám nói chuyện với anh ta. Nhưng Bạch Cao Niên rất thân thiện, anh ấy cũng vui tính và nói nhiều. Vì vậy anh ấy đã nhanh chóng làm cho họ cười và ngay sau đó họ đã trò chuyện vui vẻ. Thừa Chí Chu đã xem điều này từ bên lề, thấy Bạch Cao Niên dường như không có ý định rời đi. Anh ta không thể không muốn tham gia. Anh ta tò mò không biết anh ta có phải là Bạch tiền bối hồi đó hay không. Quan trọng hơn, anh muốn hỏi Bạch Cao Niên có biết Bạch Nhiễm không? Đàm Mỹ Hài, xin lỗi, anh Bạch, tôi chỉ muốn hỏi, đã từng học một trường cấp 2 ở thành phố B chưa? Tuy nhiên, bất chấp điều này, điều đầu tiên Thừa Chí Chu hỏi là câu hỏi này. Anh ta cảm thấy rằng, như thế này, nó sẽ tự nhiên hơn và đỡ khó xử hơn. Tôi đã học ở một trường cấp 2 ở đó vài ngày. Bạn là, Bạch Cao Niên trả lời và nhìn anh với vẻ thắc mắc. Anh thực sự là Bạch Cao Niên đó. Tại sao anh ấy lại học một trường ở thành phố B? Thừa Chí Chu cũng có chút kinh ngạc. Anh nhanh chóng nói, xin chào tiền bối. Thực ra tôi cũng học trường đó. Lúc đó, tôi đang học năm nhất cấp 2 và tôi đã nghe nói về năm cuối cấp. Tiền bối khá nổi tiếng ở trường. Vậy bạn là đàn em của tôi. Thật là trùng hợp khi gặp lại nhau ở đây. Bạch Cao Niên lộ ra một chút ngạc nhiên. Anh ấy ngay lập tức nói với một nụ cười. Xin chào em trai. Tôi có thể hỏi tôi nên gọi cho em như thế nào? Họ của tôi là Thừa. Tên là Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu đã trò chuyện thành công với Bạch Cao Niên. Phải nói rằng tính cách của Bạch Cao Niên thực sự rất tốt. Anh ấy rất dễ gần, hòa đồng và chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện, họ đã trao đổi được thông tin liên lạc, mặc dù chỉ là vì phép lịch sự nhưng lại khiến Thừa Chí Chu khá bất ngờ. Trên thực tế, khi tôi nhìn thấy tiền bối, tôi đã liên tưởng đến một người. Sau một lát, Thừa Chí Chu đem chủ đề lên. Không biết tiền bối có biết một người tên là Bạch Nhiễn không? Một tia sáng nhỏ xẹt qua mắt Bạch Cao Niên. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt tự nhiên. Anh ấy không trả lời ngay lập tức và hỏi. Làm thế nào mà người anh em lại biết cậu ấy? Chỉ là trùng hợp, Thừa Chí Chu không biết tình huống của Bạch Nhiễm trên thực tế là như thế nào nên không dám tiết lộ quá nhiều. Từ khi em hỏi tiền bối chuyện này, hình như anh biết Bạch Nhiễm. Tất nhiên, tôi biết cậu ấy. Bạch Cao Niên nói, Bạch Nhiễm là anh họ của tôi. Hồi đó chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp. Không có gì ngạc nhiên khi họ trông rất giống nhau. Vì vậy, điều này có nghĩa là anh ta đã tìm ra danh tính của Bạch Nhiễm trong thực tế. Thừa Chí Chu có chút kinh ngạc. Với việc anh ta bị mắc kẹt trong chế độ đét, anh muốn biết trạng thái của Bạch Nhiễm trong thực tế là như thế nào. Anh ngay lập tức hỏi, anh ấy bây giờ thế nào? Bạch Cao Niên im lặng. Nụ cười trên gương mặt cũng tắt dần. Nhìn thấy phản ứng này của anh Tê, Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Sau đó anh nghe thấy anh ta nói khẽ, anh họ tôi đã mất tích. Đó là 6 năm trước. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy hoặc thi thể của anh ấy. và chúng tôi thậm chí không biết liệu anh ấy có còn sống hay không. Tại nơi anh ta biến mất, chúng tôi thấy rất nhiều máu. Đó là tất cả máu của anh ấy. Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 37. Mặc dù bây giờ tôi không thể nhìn thấy Chí Chu, nhưng vì tôi đã quyết định viết nhật ký, tôi nên viết nó thật tốt. Chí Chu chắc chắn sẽ không thích một chàng trai thậm chí không thể viết nhật ký mà không bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu viết nó vào ngày mai. Cách chương.